Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831, Lâm Tàn Tiên Điện. Thần giới cách cục phát sinh lớn lao biến hóa, Tàn Tiên Điện cùng Vũ Hầu Bang thân nhau, mà Hư Không Điện thì là lộ ra vô cùng điệu thấp. Phảng phất là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất kể như thế nào. Tàn Tiên Điện cùng Vũ Hầu Bang chi chiến đã đến gay cấn. Tàn Tiên Điện đem Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu cầm với tay về sau. Nguyễn Đồng Ni biết được thần đế bị giết. Nàng hận không thể đem Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu trực tiếp giết chết. Nhưng cuối cùng bị Côn Minh Tử cho khuyên nhủ. Nhạc phụ còn chưa chết. Hắn có lưu một bộ phận bản mệnh hồn ở chỗ này. Tương lai ta đăng lâm tiên vị, có thể trợ hắn đúc lại nhục thân, khởi tử hồi sinh không là vấn đề. Nếu như ngươi bây giờ giết Dương Vũ con cái, vậy ta liền đã mất đi uy hiếp chủ mã của hắn. Đến lúc đó, ta ngăn không được hắn, chúng ta hết thảy đều xong. Dừng một chút, hắn còn nói, bất quá ngươi có thể tùy tiện trừng phạt bọn hắn, chỉ cần lưu một hơi liền tốt. Ta sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Nguyễn Đông Ni bôi qua. Lệ khí chi sắc nói. Tàn Tiên Điện bên ngoài. Tử Ngữ Nguyệt. Tôn Đấu. Dương Tái Sinh. Dương Càn Khôn một đám Vũ Hầu Bang cường giả đang cùng Tàn Tiên Điện người kịch chiến. Đem Vô Song Thiên Kiêu phóng xuất. Tử Ngữ Nguyệt cầm trong tay một đôi tiên binh. Sát phạt chiến lực cường đại nhất. Những cái kia chuẩn tiên cấp gia hỏa đều dựa vào không gần được nàng. Vô biên lôi đình không ngừng đánh xuống, bị Tàn Tiên Điện phòng ngự pháp chỗ ngăn cách rơi. Các ngươi nếu là còn dám làm loạn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàn Thương cười lạnh nói, a, việc này đều tại ta. Tôn Đấu vô cùng tự trách nói, trên chiến trường ai cũng không có cách nào dự báo biến hóa. Tàn Tiên Điện người dự mưu đã lâu, Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu bị đối phương tiên ruồi đột nhiên cho trói lại. Ở đây cường giả đông đảo, mà tại Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu bên người càng là có Bạch Hổ, Chu Tước thủ hộ bọn hắn. Kết quả còn ra chuyện như vậy, bọn hắn làm sao không sốt ruột, đối phương rất rõ bày là sông Dương Vũ tới, mà bọn hắn càng là cảm thấy vô dụng. Không thể chiếu cố tốt Vô Song Thiên Kiêu. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, hai vị phu nhân kia chẳng phải là muốn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vũ Hầu Bang người không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi Dương Vũ tới lại nói. Đáng chết, nếu là ta sớm phát hiện âm thầm tên kia là gian tế, ta không phải lột ra hắn không thể. Tôn Đấu vô cùng áo não nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Hết thảy chờ phu quân tới lại so đo đi. Hy vọng bọn họ hai tỷ để ít thụ một chút tội. Tử Ngữ Nguyệt khẽ thở dài. Tiếp lấy nàng hỏi. Tiểu Hắc đâu? Đám người chung quanh đều không có phát hiện Tiểu Hắc hạ lạc. Trước sớm, nó cũng tại phương này chiến trường. Nhưng nó càng chú ý Dương Càn Khôn an nguy. Dưới cái nhìn của nó, Dương Càn Khôn chính là đệ tử của nó. Tương lai có hy vọng đạt tới Dương Vũ đồng dạng độ cao. Mà Vô Song Thiên Kiêu Thiên Phú tuy là không tệ, nhưng so với Dương Càn Khôn tới nói vẫn là không nhỏ khoảng cách. Hai người bọn hắn bị bắt, Tiểu Hắc cũng có trách nhiệm. Bây giờ Tàn Tiên Điện có bày tiên trận, chỉ có phá tiên trận mới có thể cứu trở về Vô Song Thiên Kiêu. Giờ phút này, Tiểu Hắc chính lợi dụng ẩn thân chi pháp. Đang cố gắng phá trận, một hồi chủ nhân tới, khẳng định lửa giận ngập trời, mau đem hai người bọn hắn cứu ra, miễn cho bị giáo huấn. Tiểu Hắc hai mắt hiện ra tiên quang, theo tìm được nơi này trận pháp sơ hở, rất nhanh nó đắc ý nói, như thế sơ hở trăm chỗ tiên trận, cái nào ngăn được bản tiên tôn. Tiểu Hắc dứt khoát vọt tới Tàn Tiên Điện bên trong. Đi tìm Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu hạ lạc. Một trận tiên quang rơi xuống, một bóng người ngay cả vượt mấy châu chi địa xuất hiện ở Lạc Châu trên không. Đã từng thần giới chạm thứ nhất chính là Lạc Châu. Ai nghĩ tới đây đã biến dạng. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, vừa sải bước dưới, trực tiếp rơi xuống Vũ Hầu Bang trận doanh ở trong đi. Đại ca thật xin lỗi, là ta không thể bảo vệ tốt Vô Song Thiên Kiêu. Tôn Đấu gặp được Dương Vũ về sau, vô cùng áy náy nói, phu quân thật xin lỗi, Tử Ngữ Nguyệt cũng là xin lỗi. Nàng cầm một đôi tiên binh, sát phạt chi lực vốn hẳn nên Vô Song mới đúng. Làm sao nàng đối với tiên đạo lĩnh ngộ còn kém một chút hỏa hầu. Được rồi, các ngươi đều không cần lại nói. Côn Minh Tử không dám đem bọn hắn như thế nào. Dương Vũ trấn định nói. Tiếp lấy hắn liền nói. Ta đi Tàn Tiên Điện đi một chuyến. Các ngươi cũng không cần đi theo. Sau một khắc, hắn liền đi đến Tàn Tiên Điện mà đi. Những người khác mặc dù không cùng lấy tiến về, nhưng là đều phi thăng lên, xa xa ngắm nhìn Dương Vũ như thế nào đi giải quyết chuyện này. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Tàn Tiên Điện người cũng đang nhìn Dương Vũ như thế nào đi phá giải đạo này nan đề. Một đôi nhi nữ, là bất luận cái gì một phụ tử uy hiếp. Côn Minh Tử cút ra đây. Dương Vũ đi tới Tàn Tiên Điện trên không về sau, lớn tiếng quát, thanh âm cuồn cuộn mà đi. Chấn động đến phương thiên địa này đều là kinh động. Côn Minh Tử, Nguyễn Đông Ni cùng Tàn Thương bọn người xuất hiện. Dương Vũ ngươi cái này tạp toái, đưa ta phu quân mệnh tới. Huyền Thiên Phượng nhìn thấy Dương Vũ về sau nổi giận mắng. Ngươi tự vận ở đây, thả ngươi nhi nữ, nếu không ta sẽ để cho bọn hắn cho ta cha chôn cùng. Nguyễn Đông Ni bi thống nói, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Dương Vũ bình tĩnh mà nói. Tiếp lấy hắn bình thản nói, đem con cái của ta giao ra, cho các ngươi một đầu sinh lộ, giải tán Tàn Tiên Điện. Các ngươi như có thể thành tiên là bản lãnh của các ngươi, trèo lên không được tiên cũng đừng lại chạy ra nhảy nhót. Khẩu khí này hơi lớn, coi là thật ngươi là thần giới đệ nhất nhân sao? Côn Lăng Tiên không xa xỉ nói. Côn Lăng Tiên tăng lên tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Đã bước vào chân thần cảnh giới. Thực lực cũng vô cùng cường đại. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ về sau, các người ai cũng trốn không thoát. Dương Vũ vô cùng nói nghiêm túc. Đã từng, coi như mình bị người ám toán. Gần như sắp không có nửa cái mạng đều không có hiện tại như thế nổi giận. Nếu như ngay cả con cái của mình đều không bảo vệ được, thành tiên thì có ích lợi gì? Dương Vũ, người thật giống như còn không có biết rõ ràng. Con cái của ngươi trong tay ta. Côn Minh Tử híp mắt nói một tiếng. Liền có một tôn đế cấp cường giả đem Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu cho áp ra. Về phần tiểu hắc còn tại Tàn Tiên Điện bên trong, lấy Côn Minh Tử ám toán, tạm thời trốn không thoát tới. Thả ngươi. Dương Vũ quát lên một tiếng. Con mắt thứ ba mở ra, trực tiếp đánh phía tôn này đế cấp cường giả thần đình. Thân hình cũng bắt đầu động, cách không đối nhi nữ lướt tới. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem con cái của mình cấp cứu hả? Đến hay lắm. Tàn Thương còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Côn Minh Tử cười dài một tiếng đối Tàn Thương hạ lệnh. Bọn hắn liều mạng như vậy đem Dương Vũ dẫn tới Tàn Tiên Điện, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị. Tại hắn một tiếng dẫn tới, Tàn Thương đem một vật cho ném ra ngoài. Kia rõ ràng là một phương tiên tháp, mà lại là hoàn chỉnh. Vô lượng tiên quang đối Dương Vũ trấn áp tới. Kết trận, bắt lấy hắn, Tàn Thương uống. Sau một khắc, chín vị chuẩn tiên cấp bậc sinh linh phân tại khác biệt phương hướng đánh ra tiên đạo chi lực, đem cái này hoàn chỉnh tiên tháp lực lượng thôi động lớn nhất đối Dương Vũ trấn áp tới. Thác Nguyệt tiên tháp, đây là một ngụm chân chính tiên binh, lực lượng kích hoạt về sau khóa chặt Dương Vũ, cường thế đem Dương Vũ bao phủ quá khứ, hoàn toàn không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. tòa này tiên binh thế nhưng là bọn hắn tìm nhiều chỗ cấm địa về sau mới làm ra. Phẩm giai không thấp, liên hợp ép trấn sở võ phải làm đủ. Dương Vũ cũng không có dễ dàng như vậy bị trấn áp. Hai tay kết ấn, một con đế vương ấn nhớ hướng phía kia thác nguyệt tiên tháp đánh tới. Tiếng như kinh lôi, chấn kinh vạn dặm, xa xa Tử Ngữ Nguyệt hét lớn. Phu quân tiếp tiên binh, sau một khắc, nàng liền đem lôi chùy cùng điện xoa cùng nhau hướng phía Dương Vũ quang tới. Vợ chồng đến vốn là tâm hữu linh tê, hai kiện binh khí cũng đều ẩn chứa hai người bọn hắn khí tức. Tự có cảm ứng, hóa thành lôi điện vọt tới, đoạn mất kia hai kiện tiên binh. Côn Minh Tử đương nhiên biết lôi chùy cùng điện xoa tồn tại. Tại thanh âm của hắn rơi xuống, tiên hạc bay ra, một ngụm tiên ấn hướng phía kia lôi chùy cùng điện xoa chấn áp quá khứ. Toàn lực thúc trận, giết, Côn Minh Tử không muốn đêm dài lắm mộng, gào lên, tự mình dẫn động tàn tiên điện trận pháp gia trì, toàn thân tiên quang mãnh liệt, tay lấy một thanh tiên kiếm đối Dương Vũ giết tới. Bây giờ hắn đã bước vào đế cảnh, đồng thời ngưng tụ không ít tiên đạo chi lực, cảnh giới so với Dương Vũ cũng không thấp, nhưng là lấy năng lực chiến đấu mà nói, hắn luôn luôn hơi thua một bậc, cũng may nghĩ đến Dương Vũ kiếp trước là vô địch tồn tại. Cũng mới thoải mái, có thác nguyệt tiên tháp, có tiên kiếm, càng có mười mấy kiện chuẩn tiên binh từ khác nhau phương hướng đánh qua. Như thế chuẩn bị, nếu là không có cách nào làm thịt Dương Vũ, kia tàn tiên điện liền phải bị diệt. Những người khác muốn tới đây giúp Dương Vũ, nhưng Côn Lăng Tiên buông lời nói, ai dám tới gần, trước hết giết hai người bọn họ. Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu trong lòng cái kia hận. Bọn hắn lúc đầu đã bị ngược đãi một phen, trên người tu vi đều bị phế bỏ, chỉ còn lại một hơi treo mệnh. Nhìn xem bọn hắn phụ thân thảm tao dạng này vây giết, hận không thể lập tức chết đi. Chỉ tiếc bọn hắn hiện tại ngay cả chết năng lực đều không có. Dương Vũ trước khi đến liền đã nghĩ qua sẽ gặp phải dạng này hung hiểm. Đổi lại hắn không có luyện hóa tiên thể đan trước đó, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mà bây giờ nhục thể của hắn đã là bán tiên chi thể, cực kỳ cường hãn, một thân sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại, cửu dương chi lực đều hiện, song trường kết ấn, vỗ ra, hám tiên ấn, lại một lần nữa đem kia thác nguyệt tiên tháp đánh bay. Mà trên người Huyền Vũ chiến giáp lưu động, đem Côn Minh Tử công kích tan mất hơn phân nửa. Những cái kia bay tới trấn áp chuẩn tiên càng cũng giống vậy bị khí thế của hắn đè trận mà xuống. Như thế còn chưa đủ, hắn vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Tiên can thôi động về sau, cơ hồ hoàn chỉnh tiên đạo xé mở một lỗ lớn, trực tiếp đem vài kiện chuẩn tiên binh đụng bay. Hắn khí thôn sơn hà, tay nắm lấy Huyền Bàn Thuẫn, thôi động hồn chuông, muốn ngừng đám người chi hồn. Đông, nhất hồn táng chung, cho đến ngày nay, Dương Vũ mới phát hiện cái này một ngụm hồn chuông tuyệt đối là một kiện tiên binh. Tại hắn chiến hồn thôi động phía dưới, sức mạnh bùng lên mới lộ ra càng khủng bố hơn. Tập quyền tại những này chuẩn tiên não bên trong, làm bọn hắn kém chút linh bay phách tán. Bất quá, bọn gia hỏa này đều là tao ngộ qua trấn áp nhiều năm tồn tại. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, không có dễ dàng như vậy bị tru sát. Côn Minh Tử không có nhận táng chuông ảnh hưởng, dẫn theo kiếm thế lại một lần nữa phi nước đại tru sát mà đi. Trên bầu trời xuất hiện khắp nơi óng ánh bông tuyết, mà mỗi một điểm bông tuyết lại là ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Cũng tại lúc này, tàn thương đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, đem thác nguyệt tiên tháp hung hăng chấn áp xuống. Chấn áp, tàn thương gào lên, chuẩn tiên chi lực không ngừng tăng lên, cơ hồ dồn đến tiên nhân cảnh giới. Vô biên thiên địa huyền khí mãnh liệt mà đến,